Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 747, bệnh viện gặp quỷ. 1. Ngày hôm sau sáng sớm, Ninh Hoan tâm từ tu luyện chung mở mắt. Tuy rằng thành phố linh khí thiếu chút, nhưng là bởi vì cái này công pháp phẩm giai rất thấp, mà Ninh Hoan tâm lại thiên tư kinh người, cho nên nàng thực thuận lợi đem công pháp tầng thứ nhất tu luyện hảo. Nói cách khác, hiện tại nàng chỉ cần tập trung tinh thần, vận dụng chính mình linh lực vận chuyển cái này công pháp là có thể gặp quỷ. Đương nhiên, chỉ có thể nhìn thấy bình thường nhất tiểu quỷ mà thôi. Ninh Hoan tâm đơn giản mà thu thập một chút liền ra cửa. Nàng tính toán thí nghiệm một chút cái này công pháp. Nàng tới rồi dưới lầu đường đi bộ, thử vận chuyển công pháp. Nhưng là, trước mắt hết thảy không hề biến hóa. Hảo đi, trên thế giới nơi nào khả năng có như vậy nhiều khắp nơi du đãng quỷ hồn đâu. Đại đa số quỷ hồn đã chết lúc sau thực mau liền sẽ bị quỷ sai áp giải đến địa phủ. Trừ phi là ở, Ninh Hoan tâm ánh mắt chợt lóe, lập tức bước nhanh hướng về một phương hướng chạy tới. Ở chung cư cách đó không xa kỳ thật có một nhà tổng hợp tính chất bệnh viện. Tuy rằng quy mô không lớn, nhưng là cũng là thực chính quy bệnh viện. Ngày thường tới nơi này xem bệnh người cũng không thiếu. Sáng sớm tinh mơ, bệnh viện đã có không ít người tới tới lui lui. Rất nhiều đều là người bệnh người nhà, ra tới mua bữa sáng, ra tới thông khí đều có. Ninh Hoan tâm mang theo mũ bước nhanh vào bệnh viện, trực tiếp đi thang lầu tới rồi lầu 4 phòng bệnh khu. Hộ sĩ chạm các tiểu hộ sĩ khả năng đáng giá cả đêm ca đêm, đều uể oải ỉu xìu. Ninh Hoan tâm đi đến hành lang tận cùng bên trong, tìm cái thanh tịnh gốc, lặng lặng mà vận chuyển chính mình trong cơ thể linh khí, thi triển thông linh chi thuật. Sau đó nàng từ hành lang cuối bắt đầu chậm rãi trở về đi. Mỗi trải qua một cái phòng bệnh, thời điểm đều sẽ nhiều xem vài lần. Mới vừa đi mấy cái phòng bệnh, thật sự bị nàng thấy được một con quỷ. Đó là một cái tóc trắng xóa cụ ông, tuy rằng nhìn cốt xấu như xài, nhưng là khả năng bởi vì biến thành quỷ, ngược lại là thực tinh thần, eo thẳng tắp. Lúc này hắn liền đứng ở giường bệnh biên, mà trên giường bệnh nằm là một khối còn có này dư ôn thi thể. Đó là thân thể hắn. Lúc này hắn cho đã mắt không tha quyến luyến, lại không phải đang nhìn thân thể của mình, mà là nhìn mép giường ngồi đang ở lại nhải cụ bà kia, là hắn ái nhân, vô cùng lo lắng cả đời. Đi cũng như vậy cấp, một câu cũng không lưu lại. Cụ bà một bên thu thập trên giường bệnh đồ vật, một bên thấp giọng nói thơ mờ ni. Rất nhiều lão nhân đều là cái dạng này, thích lải nhải. Một bên cụ ông nghe được nàng lải nhải thanh, chỉ là mỉm cười gật gật đầu, tựa như trước kia ở nhà ai huấn giống nhau. Trước kia nàng tổng hội như vậy một lải nhải lên liền không dứt, còn sẽ lôi chuyện cũ, động bất động liền đem vài thập niên trước sự tình nhảy ra tới nói. Mà hắn luôn là nghe một bên gật đầu, phi thường phối hợp. Đây là bọn họ cả đời lông gà vỏ tỏi. Tuy rằng nàng luôn là ghét bỏ hắn, nhưng là mỗi lần nàng phát xong bực tức, tâm tình hảo, liền sẽ đẩy xe lăn, đẩy hắn đi ra ngoài phơi nắng. Lão nhân, ngươi xem, kia khỏa cây hòe nở hoa rồi. Lão nhân, hôm nay siêu thị giảm đi, giới người nhưng nhiều. Chúng ta đừng đi, người quá nhiều đừng đụng vào ngươi. Lão nhân, tuy rằng, nàng không mỹ lệ, cũng không tuổi trẻ, nàng lải nhải, tính tình đại, tính tình cũng không tốt. Nhưng là, nàng là hắn hoạn nạn nâng đỡ cả đời bạn nhi. Một bên cụ ông nâng lên tay muốn đi cuối cùng một lần vỗ vỗ bạn già nhi phía sau lưng. Đáng tiếc, hắn tay ở nàng trên người xen kẽ mà qua. Hắn hiện tại là một con quỷ, không ai xem tới được hắn, nghe được đến hắn. Hết chương.